Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 55, muốn chết Riptide. Trên máy bay, Mora ngắm nhìn ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng hơi có chút hoảng hốt. Hồi tưởng lên tối ngày hôm qua điên cuồng, Mora có chút khó có thể tin mình tại sao dễ dàng như vậy. Liền khuất phục làm ra nhiều như vậy ngượng ngùng sự tình. Nếu như là lần đầu tiên hay là đần độn u mê liền cho tô phục. Như vậy tối ngày hôm qua không đơn thuần là phối hợp phảng phất còn có chút hưởng thụ trong đó cảm. Giác, hiện tại nhớ tới, trong lòng vẫn còn có điểm không muốn. CIA tổng bộ, phi cơ chậm rãi hạ xuống. Mora một hồi phi cơ cũng có chút há hốc mồm. Trụ sở hầu như đã sắp trở thành phế tích. Rất nhiều người đang tại bận rộn cứu viện. Cách đó không xa Peggy Carter, Jack, Eric cùng với Darwin bọn họ tụ ở nhất lên. Các người không có sao chứ? Nơi này phát sinh cái gì? Mora vội vàng đi qua hỏi. Người không biết? Peggy Carter hỏi. Mora lắc đầu một cái. Tối ngày hôm qua So mang theo Beelzebub theo Riptide tập kích CIA tổng bộ. Hẳn là chạy bọn họ tới. Bất quá tô phục bên người Emma lại đột nhiên xuất hiện dùng năng lực ung dung giải quyết So ba. Người bọn hắn mang đi. Peggy Carter giải thích nói. Chúng ta bên kia tiến triển cũng rất không thuận lợi. Vốn tưởng rằng So sẽ đi kết quả lại chỉ là Black Queen. Hơn nữa còn để Black Queen giành trước một bước đào tàu. Ngươi với hắn đàm luận thế nào? Hắn đáp ứng ta hội cứu bọn họ một lần. Hắn đã làm được. Mora chợt rãi nói. Nếu như ngày hôm qua Emma chưa từng xuất hiện nói kết quả thì như thế nào? Bọn họ vẫn đúng là không dám tưởng tượng. Chúng ta hay là trước tiên tìm một nơi dàn xếp lại đi. Nơi này coi như sửa chữa tốt cũng không an toàn. Jack mở miệng nói. Ta có một chỗ. Các ngươi đi theo ta. Jack thuyết địa phương chính là hắn nhà nguyên lai biệt thự. Cũng chính là Jack thanh thiếu niên thiên tài học viện tiền thân. Black Queen sự tình nàng như vậy là sao? Đơn giản dàn xếp sau Peggy Carter tìm tới Mora hỏi. Mora đem tô phục nói lặp lại một lần. Vì lẽ đó, hắn chắc có lẽ không chủ động đi đối phó So. Còn Black Queen, nếu như ta có thể thuyết phục ngươi, hắn không ngại hỗ trợ. Nghĩ đến, Peggy Carter nói, ngươi định làm gì? Ta sẽ cân nhắc. Peggy Carter trầm giọng nói, hai đóa hoa nở, các bảng một chi. Tạm thời không nói đến Peggy Carter bọn họ bên này tình huống. Lại nói So, Hellfire câu lạc bộ. So sắc mặt tái xanh, Beelzebub theo Riptide sắc mặt đồng dạng khó coi hơn nữa, trên thân còn quấn băng gạc. Lấy ra cơ nhân quá trình hiển nhiên không phải là tươi đẹp như vậy. Black Queen ngồi ở một bên, ta không nghĩ tới Emma cũng là người biến dị. Khả năng bởi vì chúng ta là tỉ muội, vì lẽ đó năng lực ta đối với nàng vô hiệu không có cảm ứng được. Cùng với nàng có quan hệ sự tình. Black Queen giải thích nói, So lắc đầu một cái, ta lo lắng không phải là Emma mà là tô phục. Tô phục nhiều năm như vậy đều không có đứng ra cũng không có nhúng tay quá câu lạc bộ sự tình. Hiện tại Emma chợt giúp đỡ CIA đối phó chúng ta đây nhất định là tô phục ý tứ. Không đơn thuần bại lộ Emma người biến dị thân phận, thậm chí càng trong câu lạc bộ White Queen thân phận, tô phục muốn làm gì? Mặc kệ hắn muốn làm gì, giết hắn là được. Riptide phẫn nộ nói, So lắc đầu một cái. Hắn nếu dám làm như thế liền khẳng định có nắm chắc có thể đối phó chúng ta. Hắn đối với câu lạc bộ không có hứng thú. Black Queen nói tiếp, So ngẫm lại, hay là đây chỉ là một loại nhắc nhở. Emma cũng là tâm linh năng lực giả, hay là biết rõ chúng ta đối với hắn bất mãn, vì lẽ đó hắn mới có thể dùng phương thức như vậy cảnh cáo chúng ta. Chỉ là không biết chúng ta đã hôn mê sau hắn đối với chúng ta làm cái gì. So thương có thể thông qua hấp thu năng lượng đến phục hồi như cũ. Thế nhưng Riptide theo Beelzebub lại không may mắn như vậy. Chỉ là vết thương rất rõ ràng, xử lý qua rất khó nhận biết trước làm cái gì. Tính toán, chúng ta hay là trước xử lý trước mắt sự tình. Vũ khí hạt nhân đã vào chỗ, Liên Xô phương diện cũng đã đáp ứng phái hạm đội xuất phát. Chỉ cần chờ nước Mỹ hạm đội chuẩn bị kỹ càng, chiến tranh sẽ bắt đầu. Do trầm giọng nói, tô phục đây, khó nói cứ như vậy tính toán. Riptide vẫn còn có chút không cam lòng nói, ngược lại trước mắt sự tình chỉ cần lẳng lặng đợi phát triển. Ta muốn đi phe banh, ta nuốt không trôi cơn giận này. Ngươi đối phó không tâm linh năng lực. Giả, so nói, Riptide cười lạnh nói, ta không cần đối phó. Nghe nói phe banh kiến thiết rất tốt. Hắn những năm này kiếm tiền toàn bộ cũng vùi đầu vào kiến thiết bên trong. Ta đến muốn nhìn một chút làm sao tất cả những thứ này bị phá hủy hắn hội là dạng gì cảm giác. So nhìn Riptide, một hồi lâu sau gật đầu đồng ý. Cơn giận này so cũng nuốt không trôi. Chỉ là bây giờ còn không phải là theo tô phục trực tiếp trở mặt thời điểm. Chờ đến chiến tranh bạo phát sau hắn lại đi đối phó tô phục. Bất quá ở trước đó để Riptide đi một chuyến cũng tốt. Một mặt có thể thăm dò tô phục thực lực nội tình. Một mặt coi như là một loại biến thái. Trong cung điện, tô phục một tay ôm tựa ở trong lồng ngực của mình Raven. Một tay sử dụng năng lực ở bên cạnh mở cửa. Phiến phiến nhỏ môn liên tục điệp ra dẫn đến không gian xung quanh biến vặn vẹo. Một hồi lâu sau tô phục tướng môn triệt tiêu. Vẫn không được. Tuy nhiên tô phục không có bế quan tu luyện thế nhưng nhiều năm như vậy hắn cũng không có dừng lại. Chỉ là phi hình thuật môn hay là chưa thành công. Hắn ngờ ngợ có loại cảm giác sắp thành công nhưng đến tột cùng phải bao lâu còn chưa xác định. Có khách muốn tới, Rốc từ bên ngoài đi vào nói. Khách nhân nào? Tô phục thuận miệng hỏi. Riptide, hắn tựa hồ dự định trả thù phá hủy phe banh. Khoảng chừng nửa giờ sau nên sẽ đến Van Địch Tư cảng khẩu. Van Địch Tư là dựa vào gần biển vực. Thành thị cũng là Alaska cảng khẩu đất tập trung. Đã lâu không động tới tay. Trước hết từ hắn bắt đầu tốt. Tô phục cười cười đứng dậy. Thương còn chưa khỏe lưu loát đâu. Liền gấp chịu chết. Không thành toàn hắn đều không có ý tứ. Vèo. Hồng sắc khói bụi né qua. Beelzebub mang theo Riptide xuất hiện ở hải vực bên trên rơi xuống. Phong. Từ Riptide trên thân hiện ra đến. Gió xoáy dần dần thành hình rất mau đem Riptide kéo lên. Beelzebub vèo một tiếng biến mất. Trong gió lốc Riptide nhìn phía xa lục địa mặt lộ vẻ cười gằn. Phong, càng ngày càng mạnh, dần dần từ gió xoáy biến thành lốc xoáy. Nguyên bản bình tĩnh mặt biển biến kích động, nương theo lấy lốc xoáy hình thành biển động. Biển động, lốc xoáy, Riptide mục tiêu là phe banh. Nhưng nếu như hắn thành công, Van Địch Tư, Gun Kana, Đại Đức các ngươi tháp, thậm chí là khá xa một ít ta Zetter nạp những thành thị này đều biết đụng phải hủy diệt tính đả. Kích, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.